dài như thế cũng có lỗi của anh. Chẳng hiểu rõ ngọn ngành để từng lời em nói anh cứ trách người ta. Chẳng hay là em dối, người mà em yêu là người khác. Anh chỉ là một trong ngàn vạn nước. Đại dương chứ không phải bờ. Anh bước tiếp quên em để lại cơn mơ. Ok thì anh sai, muốn đi thì em phải. Yêu một người chẳng biết lẽ phải thì trách ai. Ngày em rủa anh đi chẳng hết thương trong lòng để cho em tự tại bên ngoài phải không? Chẳng phải người em mong bên anh mà như không, không cùng chẳng ai quan tâm liệu có đắng lòng. Dù cho anh yêu em có sâu đậm giữa chúng ta vẫn trống đủ để cho một người khác anh bước vào, mất đi nhau bất cứ lúc nào. Người mà em yêu là người khác. Anh chỉ là một trong ngàn vạn nắng cơ. Quay đầu lại đại dương chứ không phải bờ. Anh bước tiếp quên em để lại cơn mơ. Ok thì anh sai, em phải. Yêu một người chẳng biết lẽ phải thì trách ai. Ngày em rủa anh đi quyết tâm phải chẳng hết thương trong lòng để cho em tự tại bên ngoài phải không? Chẳng phải người em mong bên anh mà như không, không cùng chẳng ai quan tâm liệu có đáng lòng. Dù cho anh yêu em có sâu đậm giữa chúng ta vẫn trống đủ để cho một người khác anh bước vào, mất đi nhau bất cứ